Chương 546, Quỷ Phong Cốc sở thuộc. Nếu là bị Thiên Y Ghi Hải Môn người biết Mộ Nhan chính là thần nhạc sư truyền nhân, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Đế Minh Quyết sắc mặt tái xanh, hắn không có trả lời Hàn Dạ, mà là đột nhiên quay người nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan kinh ngạc mà nhìn xem hắn, trong lòng không hiểu có chút bối rối, xảy ra chuyện gì, Liêu Sắt nàng lời còn chưa nói hết, bên hông siết chặt, nàng bị cường ngạnh lôi kéo nhập nam nhân trong ngực. Mộ Nhan ngẩng đầu muốn lên án, bên tai lại truyền đến nam nhân thanh âm trầm thấp, "Mộ Nhan, giữ gìn kỹ thân thể của ta, còn có chờ ta trở lại." Nói xong, nam nhân ở trước mắt thân hình lấp lóe, lại nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt đó, Mộ Nhan chỉ cảm thấy trái tim phảng phất thiếu thốn một khối, trống rỗng. Đột nhiên, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, ý thức chìm vào không gian bên trong. Quả nhiên, ở bên trong phát hiện Đế Minh Quyết ngủ say phảng phất không có sinh mệnh thân thể. Cái này hỗn đản, vì cái gì có thế không trải qua nàng cho phép liền tiến vào không gian của nàng mà lại giữ gìn kỹ thân thể của ta, đến cùng là cái quỷ gì trong lòng nhà rãnh, nhưng Mộ Nhan thần sắc lại lòng xuống dưới. Có quỷ vương dẫn vào, mấy người rất nhanh rời đi thạch thất. Nguyên lai, thạch thất chìm vào lòng đất về sau, là trực tiếp tiến vào quỷ điện lòng đất mê cung. Nếu là không có nhân dẫn vào, dù là tiên thiên cường giả, cũng sẽ bị khốn tử ở bên trong. Nhưng tương tự, nếu là gặp được nguy hiểm, cái này nhưng cũng là quỷ phong cốc bên trong người tránh né một cái tốt nhất nơi trốn. Mà lại cái này quỷ phong cốc địa hình, dễ thủ khó công, còn có triều độc làm yểm hộ. Quả nhiên là làm trụ sở tuyệt hảo nơi trốn. Quân tiểu thư Mộ Nhan chính suy nghĩ lấy quỷ phong cốc ưu điểm, bên hai đột nhiên truyền đến cổ Việt cảm kích thanh âm, ân cứu mạng của ngài, thuộc hạ không thể báo đáp, nếu như ngài không chê, cái này quỷ phong cốc cùng trong cốc quỷ sai, đều đưa cho quân tiểu thư ngài. Ngài thấy thế nào? Mộ Nhan khẽ giật mình, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, đem quỷ phong cốc đưa cho ta, nếu như ta nhớ không lầm, quỷ phong cốc từ trước đều là quỷ thị hạch tâm cứ điểm. Đối các ngươi đến nói giá trị thậm chí vượt qua bất kỳ một cái nào quỷ thị. Cổ Việt khẽ cười nói, quỷ thị vốn là chúng ta cực vực sản nghiệp, tại hạ chỉ là tại cái này trăm năm người quản lý mà thôi, mà quân tiểu thư ngài là chúng ta cực vực tương lai nữ chủ nhân, đừng nói chỉ là đưa ngài chỉ là một cái quỷ phong cốc, nếu không phải quỷ thị bây giờ tình thế không rõ, sợ cho quân tiểu thư ngài gây phiền toái, chính là đem toàn bộ quỷ thị đều đưa ngài cũng không sao. Đúng a, Hàn Dạ không đợi Mộ Nhan nói chuyện, đã liên thanh phụ họa, quân tiểu thư, ta đã sớm nói với ngài, thứ ngài muốn, chỉ cần nói với quân thượng. Cho dù là trên trời tinh tinh, hắn đều có thể cho ngài hái xuống, huống chi là chỉ là một cái quỷ phong cốc đâu, mọi người sớm muộn đều là người một nhà, ngài cũng đừng khách khí. Mộ Nhan, ha ha, ai cùng ngươi sớm muộn người một nhà, ta thật sự là tạ ơn ngài đâu, bất quá, nghĩ đến cái này dễ thủ khó công quỷ phong cốc. Thế mà thành cứ điểm của mình, Mộ Nhan coi như lại bình tĩnh, trên mặt cũng không nhịn được hiện hiện tiêu dung. Dưới tay nàng Mặc Doanh cùng Thiên Cơ Doanh càng khuyết trương càng lớn, Thái Hư Doanh cu nở dê ngay tại tổ kiến. Vô luận là Thiên Nguyên Thành vẫn là Vọng Giang Thành, một cái sân nho nhỏ, đều đã dung không được những nhân thủ này. Bây giờ có quỷ phong cốc, quả nhiên là tựa như ngủ gật có nhân đưa gối đầu. Thấu chương xong.